Thập Phương Võ Thánh, chương 283 lui, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết nói tới một dạng, tiểu tử này có đặc thù nào đó kình lực có thể ngăn cách thật đúng là sức lực. Tống Tiên các tay lắc một cái, biến trường vì quyền, hướng phía trước nâng lên. Từng tia kình lực vô hình theo hắn trên nắm đấm hiển hiện phát ra uyển như sương khói tỏ khắp mờ. Đáng tiếc nếu là trong ngày thường giao thủ luận bàn, có lẽ chúng ta còn có thể cùng ngươi công bằng một trận chiến. Nhưng bây giờ thời gian không nhiều cho nên, Tống Tiên các ánh mắt run lên, nắm tay phải đột nhiên trên dưới một điểm, đối ngụy hợp xa xa một quyền. Lấy, xùy, một cỗ vô hình kình lực hóa thành sợi tơ, bỗng nhiên như ám khí đánh vào ngụy hợp trên thân. Này kình lực lực ngưng tụ cực cường, vừa mới lấy thân, liền tựa như gai nhọn hung hăng đâm vào ngụy hợp hộ thân kình lực bên trong. Lại đến, Tống Tiên các lại lần nữa đánh ra một quyền, lại là một cây kình lực sợi tơ đánh ra, liền tại ngụy hợp trên thân. Mà ngụy hợp đang cùng Tống Đình giao thủ, căn bản không có rảnh để ý tới cái tên này ám thủ. Hai người tại trên quan đạo ngươi tới ta đi thỉnh thoảng đem mặt đất cũng đánh ra từng cái lớn nhỏ không đều hố. Hai bên đường cây cối cũng là đụng liền đoạn tảng đá lướt qua liền vỡ. Chẳng qua là Tống Tiên các đánh ra kình lực tựa như cây đinh, gắt gao khảm vào hắn hộ thân kình lực bên trong, trong lúc nhất thời khó mà khứ trừ. Ngụy Hợp ngưng tụ cốt kình, hội tụ tay cầm, nhanh như tia chớp một chưởng đánh lui Tống Đình, lui về sau ra mấy bước toàn thân run lên, liền muốn đem Tống Tiên các đánh vào kình lực tản mát trừ. Định thần, đột nhiên cách đó không xa Tống Tiên các quát lạnh một tiếng. Này chút bị đánh vào ngụy hợp trong cơ thể kình lực đột nhiên nổ tung. Băng lãnh thấu xương kình lực phảng phất bom ầm ầm tại ngụy hợp hộ thân kình lực bên trong nổ tung, băng lãnh kình lực một thoáng đảo loạn hộ thân kình lực vận chuyển tuần hoàn. Đây là, ngụy hợp trong lòng nghiêm nghị, bực này kình lực phương thức vận dụng, đơn giản chưa từng nghe thấy, lần thứ nhất thấy. Bất quá nếu là chỉ mới nghĩ phải dựa vào loại thủ đoạn này hạ gục hắn, vậy đối phương lại là nghĩ nhiều. Toàn thân hắn kình hồng quyết khí huyết cuồn cuộn không dứt, kình lực bền bỉ trình độ vượt xa người thường. Lúc này ầm ầm tán đi chung quanh hộ thân kình lực, sau đó trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ mới hộ thân kình lực. Tản ra ngưng tụ ở giữa, bất quá một giây, liền giải trừ cứng ngắc. Tống Đình lúc này lại lần nữa lấn người tới, một cái hồi sơn quyền ở trước mặt giống như núi, mang theo trầm trọng kình lực đè xuống tới. Bành, ngụy hợp hai tay nhô ra, nắm chặt nắm đấm, sau đó thuận kim đồng hồ lắc một cái. Đồng thời đầu gối phải che bắn lên, hướng phía đối phương khuỷu tay chỗ khớp nối đánh tới. Một chiêu này là đoạn tâm ấn bên trong một cái khác nhớ sát chiêu, lấy tay trái lương tâm. Nếu là có thể đánh thực Tống Đình hộ thân kình lực tuyệt đối gánh không được ngụy hợp một chiêu này ba mặt hợp kích. Hai tay thêm đầu gối hợp kích trong nháy mắt bùng nổ, đủ để phá vỡ hắn hộ thân kình lực. Dù sao hai người mặc dù giao thủ không lâu, nhưng đều hiểu đối phương cấp độ thực lực thuộc về một cái cấp bậc. Phải biết, đồng dạng khí lực, đồng dạng bản lĩnh người, một người chỉ dùng một cái tay, một người khác dùng hai tay cùng một đầu đầu gối. Hai phía đụng nhau tuyệt đối là một tay người kia bại hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này chính là như thế. Quảng cáo, ngụy hợp cuối cùng tốc độ nhanh hơn một chút, nếu không có sơ hở, liền mạnh mẽ lợi dụng đối phương chiêu thức cưỡng ép chế tạo sơ hở. Có ý tứ, Tống Đình không sợ hãi ngược lại cười. Cánh tay hắn run lên, kình lực trong nháy mắt biến đến mức dị thường trơn bóng, nhường ngụy hợp tay cầm không được thế mà trực tiếp theo trong lòng bàn tay tuột ra. Không thể trói buộc chặt Tống Đình cánh tay, một chiêu này tự nhiên liền tuyên cáo thất bại. Tống Đình nhẹ nhàng một cái lộn mèo, về sau hạ xuống đứng vững. Tuổi còn trẻ, liền có thể luyện được như thế chiêu số kình lực. Bây giờ dưới núi người trẻ tuổi, đều là như ngươi lợi hại như vậy sao? Tiền bối không phải một dạng không trúng chiêu sao? Ngụy Hợp mỉm cười, ta cũng không dám trúng chiêu, bằng không chỉ cần chịu một điểm thương, liền sẽ bị ngươi kình lực bên trong ẩn chứa khí độc xâm nhiễm, làm thật nguy hiểm. Tống Đình thế mà một thoáng đã nhìn ra Ngụy Hợp kình lực bên trong tàng có kịch độc. Những người còn lại đều là coi là Ngụy Hợp mặt khác hạ độc, chỉ có hắn thế mà liếc mắt liền nhìn ra, Ngụy Hợp đây là tại chính mình kình lực bên trong hạ độc. Lại đến, Tống Đình khom người hạ eo, nếu kình lực bên trên không bằng ngươi, liền nhường ngươi kiến thức một chút như thế nào chiêu số. Vừa dứt lời, hắn thân ảnh lóe lên, liền đã tan biến tại chỗ. Thời gian nháy mắt Tống Đình xuất hiện tại Ngụy Hợp bên cạnh người, một cái bầy quyền hướng phía hắn huyệt thái dương điểm tới. Bành, Ngụy Hợp đưa tay ngăn trở, liền muốn đánh trả, nhưng vừa vặn ra chiêu, đánh vào Tống Đình cánh tay bên trên, lại phảng phất bắt lấy giống như cá bơi, lực tay tự nhiên hướng chung quanh trượt ra. Này, hắn không tin tà, lại lần nữa song trưởng nhanh như tia chớp bùng nổ, đồng thời đánh về phía Tống Đình. Bành bành, hai tiếng vang trầm, đây không phải Ngụy Hợp đánh trúng Tống Đình phát ra tiếng vang, mà là hắn bị Tống Đình thừa cơ ra tay, đánh trúng lồng ngực phát ra tiếng động. Mà Ngụy Hợp hai tay, một lần nữa tại Tống Đình trên người hộ thân kình lực bên trên trượt ra. Lại đến, lần đầu gặp được này các loại tình huống, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, cảm giác mình hộ thân kình lực còn có thể chống đỡ mấy lần, liền không quan tâm, toàn lực ngưng tụ cốt kình tại hai tay, điên cuồng hướng phía đối phương đánh tới. Dùng tốc độ của hắn, thoáng chớp mắt chính là hơn 10 chiêu đánh xuống. Nhưng này hơn 10 chiêu về sau, Ngụy Hợp tất cả chiêu số rơi vào Tống Đình trên thân, đều sẽ một cách tự nhiên trượt ra, phảng phất căn bản không dùng sức. Liên tục mấy chiêu về sau, hai người dịch ra lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Ngụy Hợp cúi đầu nhìn xem chính mình ngực bụng ở giữa, nơi đó hộ thân kình lực đã bị đánh xuyên, lúc này đang kịp thời hồi phục lưu động. Kém một chút hắn liền thương tại Tống Đình trong tay. Đây là cái gì chiêu thức? Hắn hít sâu một hơi, biết không ổn. Mới cùng Tống Đình một người giao thủ, đều không thể mau sớm đè xuống đối phương, một bên còn có cái Tống Tiên Các. Nếu là hai người hợp lực vậy thì phiền toái. Mà lại kỳ quái là, hắn không có cảm giác đến đối phương kình lực có tăng lên, đồng dạng là trước đó kình lực bây giờ lại có thể phát huy ra càng nhiều công hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là kình lực đặc hiệu, vẫn là bí kỹ thân thể của ngươi cùng kình lực đều sẽ có dấu vết thể hiện, nhưng ta không có từ trên người ngươi phát giác được điểm này. Ngụy Hợp bình tĩnh nói, ngươi có biết chiêu số 4 loại cảnh giới? Tống Đình mỉm cười, đây là thực nước chảy. Bước chân xê dịch hắn lại lần nữa phóng tới Ngụy Hợp. Lúc này Ngụy Hợp cũng không tiếp tục ẩn giấu, lên lầu thái bày ra, bắp thịt toàn thân kình lực tiếp tục bành trướng thêm, hình thể so với trước lại cao hơn một đoạn. Hắn quạt hương bổ bàn tay lớn quét ngang hướng phía trước, kinh khủng đặc hiệu toàn bộ triển khai, kình lực tựa như khói đen tại bàn tay hắn chung quanh quanh quần. Giết, Ngụy Hợp một tiếng gầm nhẹ, tay cầm cùng Tống Đình một quyền đối đầu. Bành, lần này, đặc hiệu toàn bộ triển khai lên lầu thái dưới, hắn cảm giác được rõ ràng, lực lượng của mình, kình lực tại chạm đến đối phương trong nháy mắt, bị hắn dùng một loại cực kỳ xảo diệu phương thức nghiêng giảm bớt lực. Tại hai người giao thủ trong nháy mắt, Tống Đình phảng phất liền đã dự liệu được hắn ra sức hướng đi, phát lực góc độ. Sau đó thuận thế mà làm tinh chuẩn tránh đi một kích này. Nhìn bề ngoài, hắn tựa hồ chính diện đánh trúng Tống Đình, nhưng trên thực tế, hắn cũng không đánh trúng đối phương, chẳng qua là đánh hụt. Không chỉ như vậy, lực lượng khổng lồ nương theo lấy quán tính, bay về phía trước ra. Ở giữa còn bị Tống Đình đẩy lên một thanh, hai người lực lượng chồng chất lên nhau, nhường Ngụy Hợp lập tức mất đi cân bằng. Thắng bại đã phân, Tống Đình mỉm cười, quyền trái từ dưới đi lên, nghiêng nghiêng đánh về phía Ngụy Hợp bên eo. Phốc, một quyền này của hắn bỗng nhiên bị nắm, bị Ngụy Hợp đột nhiên duỗi ra tay trái nắm. Rõ ràng Ngụy Hợp đã xông về phía trước đi, theo quán tính liền muốn ngã sấp xuống, nhưng ngay tại hắn ngã sấp xuống trong nháy mắt, một cỗ hoàn toàn mới lực lượng theo hắn trong cơ thể tuôn ra, ổn định Ngụy Hợp thân thể cân bằng. Cỗ lực lượng này chính là Kình Hồng Quyết hai cái huyết nang bên trong lực mới. Cỗ này lực mới cấp tốc giúp hắn ổn định mất cân bằng, một lần nữa đứng vững. Lần này, là ngươi thua. Ngụy Hợp nhanh như tia chớp biến chiêu, nắm tay phải vờn quanh một vòng, thuận thế đánh về phía Tống Đình cái ót. Một kích này liền Tống Đình cũng không thể ngờ tới. Lên lầu thái Ngụy Hợp tăng thêm Kình Hồng Quyết cự lực chồng cộng lại, tốc độ, lực lượng, bùng nổ, các phương diện uy lực đều đã đạt đến hắn lúc này cực hạn. Xoay tay lại một quyền xuống, khổng lồ kình lực tựa như khói đen tùy tiện hướng bốn phía tỏ khắp chảy động. Lấy, ngay tại Tống Đình hơi biến sắc mặt liền bị đánh trúng lúc, cách đó không xa Tống Tiên Các đột nhiên một tiếng quát lớn. Một cỗ khổng lồ băng lãnh bén nhọn kình lực đột nhiên định trụ Ngụy Hợp thân thể, nhường hắn động tác một trầu. Cao thủ giao thủ trong tích tắc liền đủ để làm rất nhiều chuyện. Dừng lại trong nháy mắt dẫn đến Ngụy Hợp một quyền này lập tức thất bại, thậm chí không chỉ như thế. Tống Đình theo hắn trong ngực chui ra, quay người lại là một quyền đánh về phía hắn con mắt. Vừa mới cái kia một thoáng, kém một chút hắn liền lạc bại bỏ mình, dưới sự sợ hãi, cũng làm cho Tống Đình trong lòng không tự chủ không có trước đó dễ dàng tâm tính, trong lúc xuất thủ nhiều hơn một phần lệ khí. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua trong giây lát công thủ nghịch chuyển, Ngụy Hợp ưu thế biến thành thế yếu. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lực lượng toàn thân thoát khỏi Tống Tiên Các kình lực trói buộc, hai tay hướng ở giữa hợp lại, cố gắng bắt lấy Tống Đình một quyền này. Lấy, cách đó không xa Tống Tiên Các thanh âm lại lần nữa vang lên, nhường Ngụy Hợp toàn thân lại lần nữa cứng đờ. Bành, cuối cùng, một kích này cuối cùng vẫn là không thể né tránh. Tống Đình một quyền tầng tầng đánh vào Ngụy Hợp mắt phải lên. Thật đúng là kình lực bỗng nhiên tuôn ra. Lần này, hắn không có chút nào che giấu ẩn giấu, toàn thân kình lực chảy ra hướng phía nắm đấm tụ tập. vừa mới chẳng qua là thoáng thư giãn, liền kém chút bị Ngụy Hợp ẩn giấu lực lượng lật thuyền. Cách đấu chém giết ở giữa, làm thật tuyệt không có thể thư giãn. Đáng tiếc, nếu là một chọi một ta không phải đối thủ của ngươi. Tống Đình buồn vô cớ thầm nghĩ. Bành, một quyền này của hắn hung hăng đập trúng Ngụy Hợp đầu to lớn trầm trọng kinh lực đặc hiệu tăng thêm thật đúng là sức lực bản thân hoạt tính lực sát thương, nhường Ngụy Hợp hộ thân kinh lực tầng tầng vỡ vụn. Hai người kinh lực triệt tiêu hơn phân nửa về sau, còn lại lực lượng phá vỡ hết thảy, chính diện đánh trúng Ngụy Chợp mắt. Bành, chẳng qua là cùng Ngụy Hợp tiếng rên rỉ đồng thời vang lên, còn có Tống Đình rên. Hai người bỗng nhiên tách ra, riêng phần mình đứng vững. Ngụy Hợp một con mắt bên trên chậm rãi chảy ra một vệt vết máu. Mà Tống Đình phần bụng thì nhiều hơn một cái lỗ máu. Đây là, cái gì? Tống Đình sớm thành thói quen Ngụy Hợp vừa rồi kinh lực cường độ cùng với cấp tốc tiết tấu. Đột nhiên lần này đánh lén, khiến cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị căn bản không kịp hồi trở lại thù. Bởi vì một kích này, không phải quyền pháp trường pháp mà là thối pháp. Thừa dịp hắn tụ tập toàn bộ kình lực tiến công lúc ngoài ra hộ thân kình lực yếu kém, Ngụy Hợp một cước đâm xuyên đá ra, phá vỡ hộ thân kình lực tại hắn phần bụng lưu lại lỗ máu. Quan tâm công chúng hào, bạn đọc đại bản doanh, quan tâm tức đưa tiền mặt, điểm tể. Cũng chính là lần này, nhường Ngụy Hợp con mắt miễn đi bị đánh nổ kết cục. Quên cùng ngươi nói ta có thể, không chỉ có chẳng qua là sẽ dùng ấn pháp a. Ngụy Hợp rít lên một tiếng, thân hình đột nhiên vọt tới trước. Này một trận chiến là hắn từ trước tới nay hung hiểm nhất một trận chiến, vừa mới một chiêu kia, nếu không phải hắn dùng kim duyệt ngũ hành công sau khi cường hóa thối pháp thừa cơ làm bị thương đối phương. Có lẽ cái kia một thoáng, hắn liền sẽ bị tại chỗ nổ đầu. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, lực lượng tại khắc sâu trong lòng cường giả đến xem, chẳng qua là thưa thớt bình thường, thuộc về có khả năng ứng phó như thường phạm chu. Hắn khổng lồ hùng hậu kinh lực cùng đủ loại đặc hiệu trồng chất lên lầu tại đối phương xem ra cũng chỉ là hơi mạnh một điểm quái vật hình người, một dạng có biện pháp đối phó. Khắc sâu trong lòng cường giả bản thân khủng bố hoạt tính kinh lực còn có phương diện khác bí mật liền giao phó bọn hắn lực lượng kinh khủng tốc độ kinh lực cường độ. Không, không chỉ có như thế, thậm chí liền thân thể sức khôi phục cũng vượt xa người thường. Cách chương.